Bán Tiên, chương 82, Thiên Chi Kiêu Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 phần bài thi đều bị mấy người cầm lên chữ viết lặp đi lặp lại bị phân biệt về sau. Cảnh đại nhân thổn thức, không phải cái gì rất giống, rõ ràng đúng đấy. Người xem này giống nhau chữ, viết bút đạo giống như đúc. Lời này lệnh hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, 4 vị đại nhân càng là nhìn nhau im lặng. Càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên nghi ngờ, không thể tin được 4 phòng đầu danh đều là xuất từ cùng một người, vấn đề là 4 phòng đối này 4 phần bài thi đều cấp ra mãn phân, điều này có ý vị gì? Này loại sẽ thử cho điểm là có nhất định chú trọng, cầm tới 4 cái. Kém, tự nhiên là không được tuyển, cầm tới 4 cái. Chung, cũng chỉ có thể coi là 4 khoa đều vừa mới hợp cách mà thôi, không có nghĩa là ngươi liền thi đậu, mà lại hết sức khả năng lớn là thi rớt. Nghĩ cũng có thể nghĩ đến, 4 môn khoa đều chỉ thi cái đạt tiêu chuẩn mà thôi, liền muốn trở thành cống sĩ hay sao? Cầm tới 4 cái, lương, xác suất bên trên có khả năng thông qua thi hội cống lên bảng, kết quả còn phải xem đi đến cái tiêu chuẩn này người nhiều hay không? Cầm tới 4 cái, yêu, thì không hề nghi ngờ, khẳng định vào cống. Nhưng một người nắm 4 đề đều kiểm tra ra vừa vặn một dạng kết quả khả năng rất nhỏ, 4 đề đạt được khẳng định sẽ có cao thấp chập trùng khác biệt. Trên quy tắc lại sẽ có một loại khác nhau đối đãi. Ví như, yêu, có 9, 10 phần điểm, phần lớn đến yêu người đều là 9 phần, không phải đặc biệt kiệt xuất, bình thường là sẽ không cho 10 phần. Cái gọi là văn vô đệ nhất dễ dàng dẫn tới tranh luận, cho nên chữ viết bên trên so sánh cực ít cho mãn phân là cực hiếm thấy sự tình. Cho nên ai có thể cầm tới một cái tròn 10. Yêu, cái khác 3 đề chỉ muốn đạt tới. Chung, tiêu chuẩn, đạt đến đạt tiêu chuẩn, liền lên bảng, liền vào cống. Này có cái thuyết pháp, các phương diện đều không kém, lại tinh thông một đạo, là triều đình dùng tới được nhân tài. Một cái mãn phân, thêm 3 cái đạt tiêu chuẩn, liền có thể vào cống, 4 cái mãn phân còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên, trước mắt chẳng qua là chữ viết giống, chẳng qua là đoán chừng đại khái suất bên trên là một người bài thi tại chân tướng vạch trần trước đó ai cũng không dám chắc chắn. Chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì tốt đắc ý, còn nhìn cái gì bài thi nội dung, cũng bị mất tâm tư đi xem. Sở đại nhân đã là phất tay chỉ huy nói, nhanh lên, nhanh mở tên, nhìn một chút là ai. Cảnh đại nhân nhịn không được hỏi, một phần vạn thật là cùng một người làm sao bây giờ. La đại nhân cười khổ, đều đã tiến vào đăng ký tạo sách bước này, 4 đạo bài thi đều đã gom góp ở cùng nhau, còn có thể bởi vì hoài nghi là cùng một người bút tích liền sửa án hay sao? Thật nếu như vậy làm, trên triều đình có thể mắng chết chúng ta, chờ lấy hạ ngục đi, thiên hạ sĩ tử nước miếng cũng có thể chết đuối chúng ta. Phất tay, mở đi, mở tên đi, ta ngược lại muốn xem có phải là thật hay không có thể đồng thời chiếm 4 phòng người đứng đầu thiên chi kiêu tử xuất hiện. Nghe thấy lời ấy, khác 3 vị quan chủ khảo đều gật đầu, lập tức ra hiệu theo đường quan tới mở tên. Theo đường quan lập tức cầm tiểu ngân đao tới xé ra bài thi khét tên, cùng trong phái tới trường học sách lang chấp bút ở bên làm xong đăng ký chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mở chính là sách luận bài thi theo khét tên vạch trần, chỉ thấy trên đó viết Liệt Châu Lương Đào huyện A Sĩ Hành. Quảng cáo, A Sĩ Hành, đứng ngoài quan sát quan chủ khảo bên trong có người nói thầm nhớ kỹ. Trường học sách dây xích thức sẽ thấy thí sinh tục danh cùng mỗ một quyền cho điểm nhớ kỹ. Lại mở phú luận quyền, xem xét cái kia lộ ra tên, 4 phòng tổng giám đốc lập tức hai mặt nhìn nhau, không sai, quả nhiên là cùng một người. Lại mở kinh sử quyền, lộ ra địa danh cùng tục danh y nguyên cùng lúc trước giống nhau. T. Đại học sĩ La Hiệt Văn đã là hít sâu một hơi, bóp lấy dâu ria kinh ngạc tán thán. Như thế tài tử, không nên là hạng người vô danh, trước đó vì sao chưa từng nổi tiếng. Thi từ quyền cuối cùng mở, khét tên chỗ vẫn là phác thảo thảo viết cái kia 8 chữ, Liệt Châu Lương Đào huyện A Sĩ Hành. Hiện trường ngưng trệ, bầu không khí đột nhiên như là bom nổ, người vây xem đột nhiên liền là một mảnh xôn xao. Cứ việc trước đó đã mơ hồ biết kết quả, có thể 4 phòng quan chủ khảo vẫn là bị khiếp sợ thật lâu khó mà mở miệng. Trời ạ, thật đúng là xuất từ cùng một người. Thi hội bên trong, 4 khoa đồng thời kiểm tra mãn phân cử từ, các ngươi có thể từng gặp. Đến đâu thấy đi, theo sử tái cẩm quốc khai quốc đến nay, xuất hiện qua 2 cái, đây cũng là người thứ 3. Trăm năm khó gặp một lần sự tình lại bị chúng ta cho đụng phải. Còn tốt có nhiều người như vậy tận mắt thấy, bằng không nhất định phải hoài nghi chúng ta tại gian lận không thể. Xem ngươi lời nói này, là đại nhân A, coi như là gian lận cũng không dám cho cao như vậy điểm số A, cái nào gian lận thí sinh dám muốn. Sau ngày hôm nay, kẻ này chắc chắn danh dương thiên hạ. Chúng ta vừa lúc mà gặp, may mắn quá thay. Trường thi bên trong oanh động bên ngoài không biết, oanh động qua đi cũng không thể chậm trễ bày ra bài danh chính sự, không thể chậm trễ ít bảng ngày tốt. hết thảy thí sinh khét tên vạch trần về sau, 4 quyển điểm số hợp nhất về sau, đạt tiêu chuẩn có hơn 8.000 người. Trong đó có đại lượng đè lên nhau điểm số, ví như rất nhiều người kiểm tra ra 2 lương 2 cùng. Không quan hệ lại theo sách luận kinh sử, phú luận thi từ trình tự bài. Triều đình thủ sĩ, hàng đầu trọng vẫn là thật kiền năng lực cho dù là đàm binh trên giấy, điểm số giống nhau tình huống dưới, dùng sách luận điểm số cao ưu tiên. Còn có giống nhau, lại dùng kinh sử điểm số cao làm đầu, lại có là phú luận thi từ chính là tiểu đạo, xếp tại cuối cùng. Trải vuốt ra hết thảy bài danh về sau, nhân viên tương quan lại lặp đi lặp lại xác minh, tránh cho có sai. Mãi đến ít bằng một ngày trước, trường thi cửa lớn mới mở cái cửa sổ nhỏ, đem một phong văn kiện mật truyền ra ngoài. Văn kiện mật bên trong viết bài danh quần thể quy mô, xếp thứ tự ra mấy loại có thể chọn hạng, ví như dùng 1 ưu 3 lương thành tích trôi qua tuyển chọn đường sẽ tuyển chọn nhiều ít người, dùng 4 lương thành tích trôi qua đường lại sẽ tuyển chọn nhiều ít người. Sớm đã chờ tại bên ngoài một tiểu tướng tiếp văn kiện mật, lập tức xuất lĩnh mấy kỵ ầm ầm thẳng đến hoàng cung, muốn đem văn kiện mật chuyển giao trong triều đình các nội các lại căn cứ trường thi cho ra mấy loại tuyển hạng tới nghị định tuyển chọn đường, về sau lại báo hoàng đế phê chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn kiện mật bên trong sẽ không liên quan đến bất luận người nào thành tích cuộc thi cùng tên, đề phòng có người vẽ tuyển chọn đường thường có tư tâm. Nói cách khác ngay từ đầu sẽ tuyển chọn nhiều ít người, người nào cũng không biết, muốn nhìn thấy khóa này thí sinh tổng thể thành tích triều đình mới sẽ làm ra quyết đoán, như phát hiện tổng thể trình độ không sai, có thể sẽ nhiều lấy một điểm, tổng thể trình độ tương đối thấp liền có ít lấy khả năng. Ở điểm này, trường thi quan chủ khảo nhóm là không có bất kỳ cái gì quyền lực. Đợi cho trong triều đình các trả lời trở lại trường thi về sau, nắm giữ điểm chuẩn trường thi lần nữa bận rộn, vì ngày thứ 2 yết bảng làm chuẩn bị. Thi hội yết bảng cũng không phải là thi đình sau kim bảng, bảng danh sách ngay tại trường thi bên ngoài công bố. Trời còn chưa sáng, trường thi bên ngoài liền đầy ắp người, hơn nữa còn có người không ngừng theo 4 phương 8 hướng chạy đến. Một đám quân sĩ đem ô ương ương xem bảng nhân viên ngăn cách bởi hàng hiệu lâu bên ngoài. Hàng hiệu trên lầu được lớn nhất khối vải đỏ phía sau danh sách quan hệ đến rất nhiều người tiền đồ cùng vận mệnh, hai bên từng chiếc đèn lồng đỏ treo trên cao, còn chưa khai bảng liền đã sấy khô nắm ra ăn mừng. Hiện trường nhao nhao dỗ dành một mảnh, khắp nơi là đủ loại nghị luận thanh âm, lúc này ở hiện trường ngược lại phần lớn đều không phải là thí sinh bản thân. Thiên dần dần sáng lên. Phong trần mệt mỏi, lưng đeo cái bao mang theo mũ rộng vành minh tiên sinh cũng ở trong đó, mặc trên người chính là vải thô tố y, người vừa tới gần hiện trường không lâu, liền bị đến tiếp sau đi tới người cho chen thực sự, nghĩ chỉ lo thân mình đều khó có khả năng. Thi hội bắt đầu về sau, hắn liền rời đi kinh thành, đi một cái bên hồ thôn trang, chèo thuyền du ngoạn trên hồ câu cá. Cái chỗ kia hắn không phải lần đầu tiên đi, từ khi hắn không lại tham gia thi hội về sau, mỗi giới thi hội ngay từ đầu hắn liền không muốn ngốc ở kinh thành, không muốn được nghe lại bất luận cái gì có quan hệ sẽ thử sự tình, muốn chờ đến họp thử triệt để sau khi kết thúc trở lại, song lần này vẫn không thể nào nhịn xuống, lật qua lật lại ngủ không được trong đêm đi trở về kinh thành, nhịn đến thành cửa mở lại quỷ thần xui khiến tới nơi này. Theo hắn lần thứ nhất tham gia thi hội bắt đầu, hơn 30 năm nhiệm kỳ trước thi hội yết bảng, hắn mỗi một lần đều tại dưới bảng lặng lẽ quan sát, có thể trên bảng vĩnh viễn không thấy mình tên. Từ nhỏ chịu lấy thần đồng tên, tự xưng là đầy bụng kinh luân, mười mấy tuổi liền thi đậu cử nhân, 16 tuổi lợi dụng cử nhân thân phận tham gia thi hội, đó là hạng gì vinh hạnh đặc biệt. Bị người khen là tư chất ngút trời, là bị các phụ lão hương thân ký thác kỳ vọng thiên chi kiêu tử, để thân nhân đạp phá cửa hạm, phù hợp hôn phối tuổi tác nữ tử tùy ý hắn chọn lựa. Hắn tuyển quê quán một vị hắn tự nhận là đẹp nhất ôn nhu nhất lại nhất hiền thục nữ tử làm vợ. Đã từng hắn là cỡ nào kiêu ngạo a, sau này hắn cắm ở nơi này, té ngã tại đây bên trong sau liền rốt cuộc không bò dậy nổi. Quảng cáo, thế là vận mệnh khắc ở nơi này, hồn câu tại nơi này, tránh không xong, cũng chạy không thoát. Tiếng ồn ào bên trong, Minh Tiên Sinh trong đầu một đoàn loạn ma giống như nghe không được người bên cạnh đang nói cái gì, mũ rộng vành bị người đụng rơi xuống đạp nát cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm ánh sáng mặt trời chiếu ở cổng chào bên trên, làm tia sáng dần dần bao trùm cả đoàn vải đỏ, khiến cho cả khối vải đỏ tươi đẹp ướt át lúc tiếng trống bỗng nhiên ầm ầm vang lên, trường thi đại môn mở ra, 4 vị quan chủ khảo dẫn một đám phán quan ra tới. 4 vị quan chủ khảo leo lên bài lầu dưới bậc thang, đối dân chúng xa xa chắp tay, sau đó chia nhóm hai bên. Cạch, theo một mặt lớn chiêng đồng bị gõ ra điếc tai tiếng vang, 4 vị quan chủ khảo các kéo lấy một đầu lụa đỏ cùng một chỗ kéo động, bao trùm tại bài trên lầu vải đỏ liền tuột xuống, lộ ra đằng sau soạt tuyết trắng trên diện rộng cáo bài bên trên viết màu đỏ, viết đang là thông qua sẽ thử vào cống danh sách. Tất cả mọi người tầm mắt đồng loạt gấp chằm chằm. Cáo bài bên trên kiểu chữ rất lớn, nhưng cao nhất bên trên đơn độc bày ra một nhóm chữ phá lệ lớn, từng chữ có tới chậu rửa mặt lớn như vậy. Đỏ tươi lại vô cùng dễ thấy ba chữ to, A Sĩ Hành. Đằng sau phụ một hàng chữ nhỏ, Liệt Châu Lương Đào Huyện. Ba chữ to phía dưới lại có khắc một hàng chữ nhỏ, Sách Luận. Thập Kinh Sử, Thập Phú Luận, Thập Thi Từ, Thập, sau đó phía dưới mới là từng dãy cùng chữ nhỏ kiểu chữ độ lớn tương đương nhau những người khác bài danh, tên A Sĩ Hành là duy nhất không có biểu thị bài danh, cũng không cần biểu thị, tất cả mọi người xem xét liền hiểu rõ, độc chiếm vị trí đầu. A Sĩ Hành, Liệt Châu người A, Hắc Hội Nguyên là chúng ta Liệt Châu người, A Sĩ Hành là chúng ta Liệt Châu người. Phía dưới kia phụ bốn cái. Thập, là có ý gì, thượng giới thi hội không có thấy phía dưới còn viết như thế một hàng chữ nhỏ. Vô số người kinh rào cùng ao ước diễm tiếng tụ tập tại trường thi bên ngoài vùng trời. Minh Tiên Sinh một mặt chấn kinh, hiện trường không ai có hắn nhận trùng kích lớn, miệng há có thể tắc hạ một cái trứng gà. Hắn còn cho là mình nhìn lầm, lại nhìn tên đằng sau phụ thêm phương nào nhân sĩ, không sai, chính mình giáo tiểu tử kia nói qua chính mình là Liệt Châu Lương Đào người. Tên kia, cái kia cần chính mình cầm cây gậy gõ mới bằng lòng học ra hòa thế mà thi đậu. Không chỉ thi đậu còn nhất cử đoạt lấy hội nguyên. Chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi, chấn trong đầu ông. Cách chương.